Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 492. Theo mệnh lệnh của Hoàng Anh, đám đàn em của Hoàng Anh xông vào hiện trường đấu giá bắt đầu tàn sát. Ông Đồng run rẩy cả người, đột nhiên sực tỉnh. Ông ta nhìn về phía hai người đàn ông mặc áo choàng, nhưng lại phát hiện ra hai người đó đã chuồn đi từ lúc nào không hay. Không ổn, bị người ta lợi dụng rồi. Tim ông Đồng đánh bột một tiếng, lập tức hét lên: Hoàng Anh, mà nói ngược ông, dừng tay, chúng ta bị người ta lợi dụng rồi. Nhưng Hoàng Anh đâu quan tâm đến chuyện đó chứ. Bất nhiều lời, tên họ Đồng kia, hôm nay không phải ông chết thì là tôi chết. Hoàng Anh hét lên, cầm súng bắn điên cuồng vào ông Đồng, ra lệnh các võ giả thực lực cao cường xông vào, lao thẳng tới chỗ ông Đồng. Ông Đồng kinh hãi vội vàng tránh đi. Còn lúc đó, lực lượng an ninh của nơi đấu giá cũng lao đến, lao vào chiến đấu với người Hoàng Anh. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Bên ngoài hội đấu giá, Tô Nhân toát mồ hôi ròng ròng, vẻ mặt đầy kinh hãi, kéo Lê Minh chạy ra ngoài. Cứ chạy mãi đến nơi gần trung tâm thành phố mới dừng lại, không ngừng vuốt ngực. Nguy hiểm quá, quá đáng sợ, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Tô Nhân sợ hãi. Xem ra các ông lớn thương minh đã trở mặt với nhau, đây là địch dồn đối phương vào chỗ chết mà. Lê Minh nói ra, không ngờ buổi đấu giá quy khách cao như vậy lại xảy ra chuyện ghê gớm như thế. May là chúng ta chạy nhanh, nếu bị liên lụy thì nguy to. Tô Nhân tái mặt lấy thở ra, chúng ta báo cảnh sát đi. Kỹ nhanh, báo cảnh sát thì không cần, chuyện trong thương minh cứ để bọn họ tự xử lý. Ngoài ra anh nghĩ chắc sẽ có người báo cảnh sát, những chuyện thế này em đừng can thiệp vào. Lê Minh ngăn lại. Tô Nhân nghe thấy vậy khẽ gật đầu, anh nói đúng. Nhưng khi cô định cất điện thoại đi, một tin báo hiện lên trên màn hình. Tô Nhân sững sờ, lập tức mở ra, không khỏi há miệng. Sao vậy? Lê Minh tò mò hỏi. Lê Minh, anh nhìn này. Tô Nhân kinh ngạc đưa điện thoại tới. Lê Minh xem qua giả vờ kinh ngạc. Trời ơi, đây là đơn xin gia nhập thương minh sao? Tiểu Nhan, thương minh mời em gia nhập rồi sao? Hình như vậy rồi. Tô Nhan cũng mở to mắt không thể tin nổi. Chúc mừng em, Tô Nhan. Lê Minh cười nói. Tô Nhan hơi sững sờ nhưng nghi ngờ nhiều hơn. Vô duyên vô cớ sao thương minh lại gửi lời mời cô gia nhập chứ? Cô và người của thương minh hoàn toàn không có qua lại gì cả. Chuyện này ra sao chứ? Tô Nhan cực kỳ nghi ngờ, tầm mắt dừng lại trên người Lâm Minh. Hình như anh có quen biết Lâm Khụ Dịch, chẳng lẽ là anh giới thiệu sao? Tô Nhan không cảm thấy thực lực của quốc tế Việt Nhan có thể lọt vào mắt thương minh. Trong cả nước, công ty tập đoàn mạnh hơn quốc tế Việt Nhan không biết nhiều đến bao nhiêu. Thương minh hoàn toàn có thể cân nhắc đến bọn họ, cần gì phải gửi lời mời cho mình chứ? Nhất định là có người âm thầm giúp đỡ. Tô Nhan không quen biết nhiều nhân vật lớn, chỉ có mỗi thời Lâm, nhưng bình thường Tô Nhan cũng sẽ không nói với thời Lâm. Huống hồ dân hoa của thời Lâm cũng gia nhập thương minh sẽ đến được quốc tế Việt Nam chứ. Nhưng nếu nói là Lâm Minh làm không thể nào chứ. Anh biết chút y thuật cũng kiếm được không ít tiền, nhưng vẫn chưa đến mức để thương minh nể mặt như vậy. Tô Nhan hơi nghi hoặc, hình như gần đây người chồng của mình trở nên rất khác thường. Nói cách khác thì đã trở nên lợi hại hơn. Tiểu Nhan, tuy buổi đấu giá lần này không thành công, nhưng cũng không tính là uổng công đi một chuyến. Em mau về khách sạn, điền đơn đăng ký đi, thương lượng với người của thương minh đi. Anh đi đâu? À, anh vừa mới nhận được tin, Úc Thành có bệnh nhân tìm anh phải đi khám bệnh cho người đó. Thế sao? Được, em ở khách sạn đợi anh, chúng ta đặt vé ngày mai về Giang Thành đi. Được. Lê Minh gật đầu, Tô Nhân bắt xe taxi trở về. Lê Minh vẫy tay, sau đó quay người rời đi. Nhưng xe taxi chưa đi được bao xa thì đột nhiên quay đầu, dừng ở bên đường. Tô Nhân trả tiền xe cho tài xế, nhìn Lê Minh đi xa, lặng lẽ đi theo. Lúc này, trong hội đấu giá, hai bên đã đánh đến mức không thể can thiệp. Người của ông Đồng và Hoa Anh đều đã đến. Hiện trường không phải mưa bom bão đạn thì là các cao thủ võ giả điên cuồng đánh nhau. Khách khứa đã chạy mất dạng, hiện trường của bộ đấu giá đã biến thành chiến trường. Lê Minh bước đi vội vã, chạy mấy dốc đã đến trước cổng của hội đấu giá. Ở đó, Diệp Thi Thiên đã dẫn theo một nhóm người đứng đợi ở đó. Cậu Lâm, Diệp Thi Thiên nhìn thấy Lê Minh đi đến, lập tức mừng rỡ chắp tay chào. Người đâu rồi? Ở bên trong, chúng ta có cần vào trong ra tay ngay bây giờ hay không? Hay là đợi bọn họ đánh đến khi thương vong nặng nề mới xuất hiện? Diệp Thi Thiên cười hỏi. Lê Minh xem đồng hồ. Tôi rất muốn đợi bọn họ đánh đến mức thương vong nặng nề rồi mới ra tay. Nhưng thời gian không cho phép. Thương minh xảy ra chuyện lớn như vậy, trong nội bộ đã không thể xử lý. Tất nhiên sẽ có người đi thông báo cho đại hội. Đại hội ở mỗi thành phố để có một bộ phận cao thủ. Tôi đoán đại hội đã nhận được tin, đồng thời phái cao thủ đến đó trấn áp. Vì vậy chúng ta phải khống chế cục diện, xử lý ông Đồng và Hoa An trước khi cao thủ đại hội đến. Mọi thứ nghe thêm mệnh lệnh của chủ tịch Lâm. Nhân tiên vừa nói, theo tôi vào trong. Lâm Minh hồ khẽ bước nhanh vào trong. Bà vừa rời đi, Tô Nhân lại thò đầu ra ở góc đường. Sao Lâm Minh lại chạy đến đây chứ? Hơn nữa, sao đấy lại đi cùng ông cụ Dịch chứ? Anh ấy và Thương Minh có quan hệ gì chứ? Tô Nhân vô cùng kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn tới. Đùng đùng đùng đùng. Hiện trường đấu giá, ông Đồng đứng trên bục cao dùng súng bắn về phía Hoa Anh. Đạn không ngừng vãi xuống, nhưng trước mặt Hoa Anh có một võ giả cầm kiếm, nhanh chóng quơ kiếm chém vào đạn. Dù ông Đồng có bắn thế nào cũng không thể nào làm bị thương đến Hoa Anh. Giết ông ta cho tôi. Hoa Anh chỉ vào ông Đồng hét lớn. Người cầm kiếm thoáng chốc nhảy vọt tới, giống như viên sao băng đánh về phía ông Đồng. Ông Đồng kinh hãi, bảo vệ tôi. Ngay lập tức có một người đàn ông đeo găng tay bằng sắt lao ra từ bên cạnh, đấm một quyền vào người cầm kiếm. Cang! Thanh kiếm sắc bén bị đánh bật ra. Hai người lao vào chiến đấu với nhau. Khốn kiếp. Ông Đồng nghiến răng cầm súng xông tới để đích thân giải quyết Hoa Anh. Cang! Ông Đồng còn chưa chạy được mấy bước, một luồng kiếm quang đã bay tới. Sau đó, người đàn ông đeo găng tay sắt giữ chân người đàn ông cầm kiếm. Thấy ông ta đột nhiên rùng mình đứng không tại chỗ, không tấn công thêm nữa. Cho tới sau, đầu hắn chậm rãi lăn xuống, máu tươi bắn ra tung tóe vung vãi khắp nơi. Hắn lại bị chặt đầu bởi một nhát kiếm. Ông Đồng vô cùng kinh ngạc, cứ ngỡ mình đã nhìn lầm. Người ông ta mời đến đều là cao thủ đương thời, thế mà lại bị người ta dùng một kiếm giết chết sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ông Đồng run rẩy nói. Người cầm kiếm lộ ra nụ cười giả quyệt, sau đó đột nhiên di chuyển ra xung quanh. Trạng thái trước kia của người đó thay đổi, lao nhanh đi như tia chớp, lại vung kiếm cắt cổ họng. Trong chớp mắt, cao thủ bên phía ông Đồng đã chết mất mấy người. Ông là ai? Ông Đồng sợ đến mức liên tục lùi về phía sau, hai mắt trợn to. Hoa Anh ở bên này cũng sửng sốt. Ông Lô Thành, kiến thuật ông đã đến trình độ này rồi sao? Tốt quá rồi, ha ha, tốt quá rồi. Hoa Anh bừng rỡ, liên tục vỗ tay. Kiếm sĩ tên là Lô Thành đó đột nhiên gây rối loạn, người của ông Đồng hầu như bị áp chế nghiêng về một phía. Trong chớp mắt chỉ còn lại hai người lùi về phía bên cạnh ông Đồng, người bên cạnh Hoa Anh cũng bao vây ông ta. Lần này ông Đồng có mọc cánh cũng khó thoát. Hay, hay lắm, ha ha, Hoa Đồng kia, lần này xem ông còn trốn thoát thế nào được. Hoa Anh cười lớn, cất bước đi tới, trong mắt tràn ngập sát ý và điên cuồng, đắc ý nhìn ông Đồng. Hoa Đồng kia, ông cũng xứng để đối với tôi sao? Lần này ông còn gì để nói không? Hoa Anh, ông giỏi lắm, còn mời được cao thủ như vậy. Coi như ông giỏi, muốn chém muốn giết tùy ông, đừng lằng nhằng, ra tay đi. Ông Đồng nghĩ rằng nghĩ lợi, nhưng lại nhìn chằm chằm Hoa Anh không cúi đầu. Ông ta biết lần này ông ta không thoát được nữa, chuyện đến nước này chỉ đành ngoan ngoãn nhận thua. Gấp cái gì chứ, đồ chó chết. Từ khi bản minh chủ mất tích, Trần Thư Minh chỉ có ông chống đối tôi. Nếu không phải ông, tôi đang ngồi lên vị trí minh chủ lâu rồi. Ông đối đầu với tôi lâu như vậy, bây giờ thua rồi lại muốn chết đi cho xong chuyện sao? Ông nghĩ nhiều rồi đó. Tôi không cho ông chết nhẹ nhàng như vậy đâu. Tôi phải lắp thịt ông ra từng chút một, khi ông sống không được chết không xong, để ông biết được kết cục của việc đối đầu với tôi. Khốn kiếp. Ông Đồng nổi giận, đâu thể nào chịu được sự sỉ nhục như vậy. Ông ta gào lên một tiếng, muốn xông tới liều mạng với Hoàng Anh. Nhưng người bên cạnh giữ ông ta lại. Không lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi. Hoa Anh cười nhạt, sau đó vung tay lên. Lô Thành chém hai tay hai chân ông ta xuống trước cho tôi. Không thành vấn đề, ông Hoa. Người tên Lô Thành đó nhếch khóe miệng, đột nhiên lộ ra nụ cười xảo quyệt, sau đó đột nhiên rút kiếm. Âm thanh quỷ dị của da thịt bị cắt vang lên. Tiếp đó, tám ca thủ xung quanh Hoa Anh bị kiếm cắt ngang cổ, đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm cả người Hoa Anh thành màu đỏ. Hoa Anh sững sờ, ông Đồng cũng sững sờ. Mấy người họ ngơ ngác nhìn ca thủ bên cạnh Hoa Anh ngã xuống đất chết đi, đầu óc trở nên trống rỗng. Ông làm gì vậy? Ông giết lầm người rồi. Hoa Anh sốt ruột liên tục gào lên. Lô Thành, ông muốn tạo phản sao? Tạo phản sao? Hoa Anh, Thương Minh này không phải Thương Minh của một mình ông. Ông nói tạo phản là sao chứ? Lô Thành cầm kiếm nhuốm máu, mỉm cười quay người cười nhận nó ra. Ông có ý gì? Hoa Anh ngạc nhiên. Để tôi giải thích rõ ràng cho một lần nữa, Hoa đại nhân. Lúc này một tiếng cười vang lên từ phòng trong. Một người ông trung niên để râu quay nón xuất hiện trước mắt mọi người. Cái gì? Hình hổ sao? Ông Đồng và Hoa Anh đều kinh ngạc. Hình hổ? Không phải ông được phái đến nước ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Vì sao ông lại ở đây? Hoa Anh sửng sốt hỏi. Khi tôi biết được Bạch Minh Chủ mất tích, tôi đã âm thầm quay lại, vì tôi biết hai người nhất định sẽ đánh nhau vì vị trí Minh Chủ. Cho nên tôi đã nuôi dưỡng sức mạnh của nhóm Lôi Thành từ sớm để bọn họ thâm nhập vào bên cạnh các người làm việc cho tôi. Hai kẻ ngu xuẩn các người chưa nghe chuyện trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Hôm nay các người liều mạng đấu nhau, người sống ta chết. Giờ tôi sẽ giải quyết hai người, sau đó ngồi lên vị trí Minh Chủ. Hình hổ cười lớn, phát tay sau đó ra hiệu cho Lưu Thành xử lý hai người này. Hình Hổ tìm cổ chết vào, ông dám chết tôi sao, tôi sẽ dịch cả gia tộc của ông. Hình Hổ, ông đợi đó cho tôi. Hai người mắng chửi, thế nhưng Hình Hổ hoàn toàn không để tâm. Lưu Thành mỉm cười, giơ đồ đao lên chuẩn bị xử quyết hai người dẫn đầu thương minh này. Lúc đó bên ngoài hồ đồ giá bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân truyền tới. Nghe thấy tiếng bước chân, Hình Hổ trao mày lập tức ra hiệu cho Lưu Thành. Lưu Thành lao tới, còn tới bên ngoài là người của Hoàng An hoặc là ông Đồng nên định thanh trừng. Thật không ngờ vừa mới lao ra thì cả người Lưu Thành bay bật trở lại đập mạnh xuống đất. Đám đông ngạc nhiên phát hiện toàn thân Lưu Thành toàn là máu. Lưu Thành co giật, tứ chi bị gãy, tầm 3 giây sau thì nằm bất động. Chết rồi sao? Hả? Hình Hổ thất kinh, ông Đồng và Hoàng An cũng ngạc nhiên. Lưu Thành là một ca thủ tầm cỡ, vậy mà bị đối phương giải quyết trong nháy mắt sao? Là ai vậy chứ? Tất cả sợ hãi nhìn ra cửa. Họ thấy Lâm Minh và Dịch Tinh Thiên bước vào. Ông Dịch, ông Đồng mừng rỡ. Sắc mặt Hoa An trông khá khó coi. Mặc dù ông ta và Dịch Tinh Thiên không có thù địch gì, nhưng ông qua lại nhiều. Người này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có nguyên nhân. Dịch Tinh Thiên đanh mặt nhìn đám đông, sau đó chỉ vào 3-4 người và quát lớn: Hoa An, Đồng Chung, Hình Hổ, các người dám tạo mưu gây bất lợi cho Thương Minh, giờ tôi sẽ xử lý các người theo quy tắc. Xử lý sao? Hoa An tái mặt, nụ cười trên khuôn mặt ông Đồng cũng cứng lại. Ông ta lập tức hiểu ra mọi chuyện và bật cười. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hóa ra chính ông đã sắp xếp giết chết Chính Phong ở bộ đấu giá trước đó. Tôi hiểu rồi. Ha ha. Người giết Chính Phong không phải là người của ông sao? Hoa Anh quay qua trố tròn mắt. Sao thấy là người của tôi được chứ? Tôi hỏi ông, tại sao Chính Phong vừa chết thì ông lại có tới ngay vậy? Ông Đồng đánh mắt lại. Có người nói với tôi là Chính Phong bị ông bắn chết nên tôi tới. Hoa Anh châu mày, mơ hồ nhận ra điều gì đó. Chị Chính Phong vừa chết, ông đã xuất hiện ở cửa, ông không cảm thấy quá nhanh sao? Rõ ràng là có người đã nói trước với ông biết là Trịnh Chính Phong đã chết. Sau đó ông vội tới đây, vừa hay gặp đúng lúc Trịnh Chính Phong bị giết chết thật, nên ông tưởng là tôi làm. Ông Đồng cười lạnh nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Giờ tiên tiên, tất cả đều do ông sắp xếp đúng không? Hoàng An nghiến răng. Nói đúng ra là do cậu Lâm sắp xếp. Giờ tiên tiên nói ra, cậu Lâm, bỏ qua quá nhìn Lâm Minh. Cậu Lâm nào chứ? Thần Lâm của Giang Thành, các vị chưa nghe nói bao giờ sao? Cái gì Thần Lâm sao? Giờ tiên tiên, ông cấu kết với Thần Lâm, ông là kẻ phản bội của Thương Minh, bỏ họ chửi rủa. Hoa thì khá bình tĩnh, ông ta chỉ phải nói: Thần Lâm, chúng ta không thù không oán, tại sao cậu phải châm ngòi để tạo ra thù địch giữa tôi và ông Đồng chứ? Lẽ nào cậu muốn trừ khử bọn tôi để trở thành minh chủ sao? Tôi không có hứng thú, hơn nữa cũng làm được. Là mình lắc đầu. Tôi cảm thấy ông Dịch đức cao vọng trọng, các người không xứng. Nếu như để ông ấy trở thành minh chủ thì tôi thấy tương lai của Thương Minh sẽ càng sáng hơn. Cậu... Bây giờ thì mọi người đã hiểu là mình định thông qua Dịch Tinh Thiên để kiểm soát Thương Minh. Đúng là bị ổi. Thương Minh quyết không rơi vào tay đám các người đâu. Ông Đồng, Hình Hổ, chúng ta liên thủ cùng xử lý bọn họ, thanh trừ môn hộ thấy thế nào? Hoa Anh nghĩ rằng được, quyết định vậy nhé. Ông Đồng và Hình Hổ gật đầu, ba người chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này bọn họ đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Hóa ra bọn họ không định liều mạng với Lâm Minh, mà ai cũng hy vọng hai người còn lại sẽ giữ chân được anh, còn mình thì nhân cơ hội tháo chạy. Lâm Minh lắc đầu phóng ra ba nhanh châm, ba cây châm đâm về hướng ba người bọn họ. Cả ba người cùng bị châm ghim trúng cùng một lúc, họ đồng loạt ngã xuống bất động. Dịch Tinh Thiên nín thở, cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Tiếp theo chắc là không cần tôi nói nữa nhỉ, Lâm Minh được tiếng. Cậu Lâm yên tâm, bây giờ ông Đồng Hoa Anh đã không còn, không ai ở Thương Minh có quyền uy bằng tôi. Chỉ cần tôi lên được vị trí cao nhất thì bọn họ chắc chắn sẽ đưa tôi làm minh chủ. Dịch Tinh Thiên chắp tay. Yên tâm, tôi sẽ trợ giúp cho ông. Lần này ông làm đẹp lắm, cầm lấy đi. Lâm Minh lấy ra hai viên đan dược. Dịch Tinh Thiên mừng rỡ nhìn lấy, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Ông ta biết trong đó có một viên giúp hòa hoãn độc tố trong cơ thể, còn một viên đại nhân đây là vật gì vậy? Dịch Tinh Thiên thận trọng hỏi. Thuốc tăng tuổi thọ, dùng để cải thiện sức khỏe cho ông, đồng thời giúp ông sống thọ thêm một năm nữa. Lâm Minh nói ra. Dịch là Dịch Tinh Thiên vô cùng kích động, vội vàng nuốt viên thuốc. Trong nháy mắt, thuốc tăng tuổi thọ đã phát huy tác dụng. Ông ta cảm thấy có một luồng sức mạnh vô cùng sôi lên trong cơ thể. Sức mạnh này còn hơn cả lúc thanh niên nữa. Cảm ơn đại nhân. Dịch Tinh Thiên vội quỳ xuống rơi nước mắt. Ông ta không hề thiếu tiền, giờ sắp trở thành minh chủ thì quyền cũng thiếu. Thế nhưng tuổi thọ thì ông ta lại quá thiếu. Ông ta tuổi đã cao, tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Viên thuốc này chính là thứ mà ông ta cần nhất vào lúc này. Đứng dậy đi, làm việc cho tôi. Chỉ cần ông đi theo tôi thì tôi đảm bảo ông có thể sống được hơn 100 tuổi. Sau này nếu y thuật của tôi có được sự đột phá thì có thể khiến ông trường sinh bất lão nữa đó. Dịch Tinh Thiên như muốn phát điên. Trường sinh bất lão sao? Trường Sinh bất lão đó. Nếu đúng là như vậy thì sao ông ta có thể phản bội Lâm Minh được chứ? Đại nhân yên tâm, từ ngày hôm nay Tiên Thiên sẽ một lòng một dạ phục vụ cậu. Sau này tôi sẽ là con chó của cậu, chỉ trung thành với cậu. Vì Tiên Thiên khấu đầu, nước mắt lưng tròng. Lâm Minh mỉm cười không nói gì, thật ra là vẽ một cái miếng bánh thơm ngon mà thôi. Trường Sinh bất lão sao, làm gì có chuyện đó chứ? Những đại y trong truyền thuyết thời cổ đại còn không làm được, Lâm Minh dựa vào cái gì để nghiên cứu ra chứ? Thế mà Diệp Tiên Tiên vẫn tin, vì dù sao thì y thuật của Lâm Minh đã được truyền đi khắp nơi rồi, anh giống như quỷ thần vậy. Còn tới việc nội bộ Thương Minh cũng đã từng đánh giá về y thuật của Lâm Minh, họ từng cho rằng y thuật của anh là tuyệt thế vô song, do đó đương nhiên Diệp Tiên Tiên tin tưởng tuyệt đối. Được rồi, ở đây giao cho ông xử lý, tôi đi trước đây, có việc gì thì liên hệ với tôi. Lâm Minh nhìn đồng hồ rồi lập tức rời đi. Cậu đi thong thả, Diệp Tiên Tiên lại khấu đầu trong vô cùng cung kính. Rời đi, Lâm Minh thở phào. Anh đang định bắt xe về khách sạn thì bỗng nhiên có người xuất hiện ngay sau hộp điện. Rõ ràng đó là Tô Nhan. Lâm Minh ngạc nhiên. Tô Nhan, sao em lại ở đây? Sự xuất hiện của Tô Nhan khiến Lâm Minh bất ngờ. Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Lẽ nào cô ấy đã nhìn ra mọi thứ rồi sao? Lâm Minh toát một hồi, anh cảm thấy hơi sợ hãi vì không biết sẽ giải thích như thế nào. Câu hỏi này nên là em hỏi anh mới đúng chứ. Lâm Minh, tại sao anh lại tới đây? Tô Nhan đanh mặt. Anh thì Lâm Minh á khẩu. Thẳng thắn với em rồi đúng không? Lâm Minh, anh nói rõ xem, anh quen Diệp Tiên Tiên đúng không? Hai người không phải là mối quan hệ bệnh nhân bình thường đó chứ? Tô Nhan bước tới. Lâm Minh biết là không giấu được, đành thở dài gật đầu. Tô Nhan, đúng như những gì em nghĩ, anh và Diệp Tiên Tiên không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Em biết ngay mà, vô duyên vô cớ tại sao em lại nhận được lời mời gia nhập Thương Minh chứ? Chắc chắn là anh đã nói với Diệp Tiên Tiên nên ông ấy mới mời em. Lâm Minh, Diệp Tiên Tiên tại sao lại để anh thế? Tiếp tục thân phận quan như thế nào? Tô Nhan trầm giọng. Người ta đây là mình bèn giật mình, xem ra cô nhóc vẫn chưa biết chuyện anh là Thành Lâm. Anh suy nghĩ rồi sau đó quyết định chưa vội nói ra sự thật để tránh cô nghi ngờ. Anh nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Nhan, thật ra anh là ngựa Thương Minh. Cái gì? Anh là người của Thương Minh sao? Tô Nhan thất kinh nhìn Lâm Minh với vẻ kinh ngạc. Anh không có công ty sao thể gia nhập Thương Minh được chứ? Tô Nhan, em có nhầm không đó? Gia nhập Thương Minh không nhất thiết phải có công ty, chỉ cần có đủ kiến thức và bản lĩnh về kinh doanh là được. Anh nói với em thế này đi, số tiền trong thẻ của anh không phải toàn bộ là tiền kiếm được từ khám bệnh, mà là anh sử dụng sự thông minh của mình để kiếm tiền. Chính vì vậy anh nhận được sự đánh giá cao từ Thương Minh và họ để anh tham gia. Lời mình nói ra, Tô Nhan há hốc miệng, trố tròn mắt, cô cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Một lúc sau cô mới hoàn hồn trở lại. Ôi trời, anh gia nhập hội Thương Minh rồi sao? Không thể nào. Tô Nhan, ý của em là gì? Cứ như chồng của em không xứng gia nhập vào hội Thương Minh sao? À, em không có ý đó, chỉ là thật bất ngờ. Phải rồi, anh gia nhập hội từ khi nào thế? Đầu năm nay, anh cũng tình cờ tiếp xúc với hội Thương Minh. Sau đó, ông Dịch giới thiệu anh vào. Lời mình đều đã nói. Tô Nhan vẫn không thể tin, cô khẽ gật đầu, nhếch miệng cười. Không nhận ra là Lâm Minh của chúng ta là lợi hại như vậy. Nhưng chuyện này anh giấu em làm gì chứ? Anh sợ em không tin mà. Nói ra thì em lại cho rằng anh chém gió. Lâm Minh nhún vai. Tô Nhan đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng. Sau này em sẽ không thế nữa. Sau này anh nói gì em cũng tin. Thật sao? Đương nhiên. Vậy anh nói với em một chuyện, thật ra anh là Thành Đại Lâm. Chuyện này thì hơi quá lố rồi đó nha. Tô Nhan trừng mắt. Đấy, em xem, lại không tin kìa. Lâm Minh bất lực. À được được được, em tin. Dù sao anh cũng biết về y thuật mà, gọi là Thành Đại Lâm cũng không sai. Tô Nhan làm bộ dỗ dành, mỉm cười, nhưng rõ ràng là cô không tin. Lâm Minh thở dài. Phải rồi, Lâm Minh, lần này anh quay lại tìm ông Dịch có chuyện gì không? Thương Minh đại loạn, anh cùng ông Dịch xử lý. Tình hình thế nào rồi? Rất tệ. Ông Đồng và Hoa Anh liên thủ làm phản, hai người chết rồi. Cái gì? Tô Nhan thất kinh. Tô Nhan không cần lo lắng, ông Dịch đã xử lý xong mọi chuyện. Có ông ấy, chúng ta không cần phải lo lắng nhiều. Đỡ về thôi, Lâm Minh cười nói. Tô Nhan khẽ gật đầu. Thế nhưng cô gái vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cô thật không ngờ Thương Minh cũng lại xảy ra những chuyện như thế. Hai người bắt xe quay về khách sạn. Trên đường về, Lâm Minh lấy điện ra lẳng lặng gửi tin nhắn cho Diệp Tiên Thiên để ông ta sắp xếp cho mình một thân phận ở Thương Minh hội. Diệp Tiên Thiên chẳng khác gì làm gián điệp cho anh. Mặc dù sự việc xảy ra khiến Tô Nhan thay đổi cách nhìn nhận không tốt lắm về Thương Minh, nhưng cô phải thừa nhận việc trở thành thành viên của hội sẽ mang đến rất nhiều lợi lạc. Bắt đầu từ giờ trở đi, Con chỉ cần nói mình là thành viên của hội thương binh thôi thì mọi thương vụ hợp tác đều có thể thành công. Bởi vì những người có thể là thành viên của hội này thì công ty của họ có thể có ưu thế nhất định. Đây chính là nguồn vốn. Một khi nguồn vốn của các thành viên không đủ thì hội thương binh sẽ đích thân hỗ trợ bù vào. Vì vậy tôi nhanh, từ bây giờ sẽ không phải lo lắng khi đầu tư vào bất cứ hạng mục nào. Vừa nghĩ tới đây, tôi nhanh bỗng cảm thấy vui mừng tới mức không ngủ được. Cô là một cô gái không ngừng nỗ lực, chỉ hy vọng có mỗi ngày có thể làm nên sự nghiệp. Cô cố gắng mỗi ngày nhưng vì những nguyên nhân mà sự nghiệp cứ gập ghềnh. Giờ có hội giúp đỡ, cô tin có thể tạo ra được một doanh nghiệp như Dương Hoa. Lê Minh nằm trên giường và cảm thấy vô vị. Anh sẽ điện thoại một lúc rồi chuẩn bị ngủ. Thế nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì anh lại liếc thấy tấm đinh nõn nà của Tô Nhan. Cô mặc áo ngủ buộc dây trông vô cùng gợi cảm khiến Lê Minh không khỏi thấy rạo rực. Thế nhưng họ chính là vợ chồng trên danh nghĩa, Lê Minh thì không ngại gì, chỉ có điều Tô Nhan luôn giữ chừng mực. Nếu không thì đã không tới mức thuê hai phòng giường đơn. Ai da, Lê Minh thầm thở dài, anh đắp chăn định ngủ một giấc. Đúng lúc này, Tô Nhan lên tiếng, anh thở dài cái gì vậy? À không có gì. Thì nếu anh muốn thì qua bên này ngủ đi. Tô Nhan do dự nhưng vẫn lên tiếng. Lê Minh nghe thấy vậy bèn trố tròn mắt, nhìn cô bằng vẻ không dám tin. Tô Nhan, em nói nghiêm túc đó chứ. Lê Minh giật mình, ngủ thôi mà, không làm gì chị linh tinh đâu nhé. Tô Nhan cuộn mình vào trong chăn, nói lý nhí. Mặt cô đó bừng, vô cùng xấu hổ. Những câu nói kiểu này có một sức hấp dẫn đặc biệt với đàn ông. Lê Minh nghe vậy, nghe thấy thôi thì anh đã hừng hực máu lửa rồi. Anh chuẩn bị bước xuống. Nằm với nhau rồi mà anh có động tay động chân thì Tô Nhan cũng không làm gì được. Thế nhưng khi anh vừa định đi tới thì thấy Tô Nhan đang cuộn mình trong chăn, khẽ run rẩy. Lê Minh giật mình, khẽ chau mày, sau đó lại quay về giường của mình. Anh sao thế? Tô Nhan thò đầu ra, trông vô cùng dễ thương. À không có gì, anh mệt rồi, ngủ thôi. Lê Minh mỉm cười. Tô Nhan mím môi, khẽ nói, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Em biết là anh không muốn em bị tổn thương. Em nói gì vậy chứ? Anh chỉ muốn giao đến anh em luôn ấy chứ. Cái gì mà không muốn làm em tổn thương? Lê Minh mỉm cười. Em biết chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn như người dân. Như vậy là không công bằng với anh. Nhưng mà em chuẩn bị chưa tốt. Em thực sự có chút hoảng sợ về vấn đề đó. Anh cho em ít thời gian để em từ từ thích ứng có được không? Tô Nhan thật lòng hỏi. Lê Minh mỉm cười. Tô Nhan thở phào. Thực ra Lê Minh biết đó không phải là sự sợ hãi, mà là tình cảm của Tô Nhan dành cho anh chưa đủ. Mặc dù hai người kết hôn, nhưng khi đó chẳng qua là ghép đôi. Hai người vốn chưa có tình cảm. Cho tới gần đây, Tô Nhan mới từ từ trở nên thân thiện hơn với Lâm Minh và từ từ chấp nhận anh. Đây là chuyện tốt, Lâm Minh cũng vội. Ngủ thôi, Lâm Minh vừa nói vừa nhắm mắt lại. Thế nhưng một lúc sau, bên tai anh vang lên một tiếng động lạ. Sau đó, một cơ thể mềm mại luồn vào trong chăn của Lâm Minh. Lâm Minh giật mình vội mở mắt. Anh thấy Tô Nhan đang ôm mình và nhắm mắt lại. Cô khẽ nói, ngủ thôi. Lâm Minh khẽ run người, sự rạo rực trong anh bỗng lắng xuống dần, chỉ còn lại sự ấm áp và mềm mại. Ngủ đi, ngủ bó mẹ. Sáng ngày hôm sau, Lâm Minh thức dậy thì thấy Tô Nhan đã nằm cả lên người của mình. Hương thơm của cô phả lên mũi anh. Có lẽ cô coi anh như cái gối ôm. Lâm Minh dở khóc dở cười. Có vẻ là cảm nhận được sự khác thường, Tô Nhan từ từ mở mắt. Cô sững sờ nhìn Lâm Minh rồi hét lớn, vội vàng bò xuống, chui vào nhà vệ sinh. Vợ chồng cả rồi, có gì mà phải ngại chứ? Lâm Minh bật cười. Ai thèm làm vợ chồng với anh chứ? Giọng của Tô Nhan từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Hai người đánh răng rửa mặt, sửa soạn xong, Tô Nhan đã trở lại dáng vẻ của một nữ cường nhân. Họ ăn uống đơn giản sau đó đi tới sân bay, chuẩn bị quay về Giang Thành. Lâm Minh, người có thương minh đã nhìn thấy được tài năng của anh thì hay là anh tới công ty của em đi. Em để anh làm phó giám đốc, chúng ta cùng vận hành việc nhanh được không? Trên đường đi, Tô Nhan quay qua nói với Lâm Minh. Điều này... Thôi, thực ra anh cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa, bình thường anh cũng khá bệnh, khám bệnh rồi này nọ. Lâm Minh cười trừ. Anh làm gì có thiên phú về kinh tế là anh chém gió thôi. Vậy sao? Tô Nhan tỏ vẻ thất vọng. Cô còn không miễn cưỡng anh. Vậy mấy ngày đây anh đi đâu thế? Sao thế? À không có gì, chỉ là nếu anh không bệnh thì về nhà ăn cơm, em sẽ nấu ăn. Tối không bệnh thì về nhà ngủ đi. Tô Nhan xấu hổ nói. Lâm Minh giật mình, nhìn cô một hồi mới phản ứng lại. Anh gật đầu lia lịa. À được, không thành vấn đề. Tô Nhan lập tức quay đầu qua một bên, không nhìn anh nữa. Bình thường toàn là Lâm Minh mặt dày vác bạc về nhà. Tôi đang chủ động thế này thật hiếm khi. Về tới Giang Thành, Lâm Minh đưa Tô Nhan tới Duyệt Nhan, còn anh thì trở về khu nhà giam dưới lòng đất của mình.